Thần đạo đan tôn, chương 3139, vị diện lại trùng vị, 2, góc truyện audio.com, nhưng mà mấy tên cường giả nhị bộ tam bộ tứ bộ kia lại trên mặt động dung, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, chiến lực của mình đã khôi phục đến trạng thái hoàn toàn, hoặc là bị ép đến tam bộ. Như vậy, hoặc là Hà Lập Quần căn bản không có vận dụng toàn lực, hoặc chính là Lăng Hàn có được chiến lực tam bộ cấp. Bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng cái trước nếu không. Lăng Hàn cường đại đến bọn hắn không thể tin được, không thể lý giải. Ngươi, Hà Lập Quần chỉ vào Lăng Hàn, biểu lộ trên mặt hắn rất đặc sắc. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có phế bỏ, ngược lại tiến thêm một bước, yêu nghiệt đến tình trạng như vậy. Nhất bộ liền có được lực lượng tam bộ, thật làm cho người không thể tin được. Bớt nhiều lời, có dám chiến hay không? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Lần này, là sinh tử chiến. Trước đó hắn dù sao không có một lý do tốt nào chém Hà Lập Quần, nhưng gia hỏa này nói xấu hắn thông đồng với địch để Lăng Hàn không cách nào khoan dung. Ám tiễn đả thương người, phẩm cách quá thấp, Hà Lập Quần hít một hơi thật sâu, tốt chiến, hắn sẽ ở một kích trước ăn thiệt thòi, đó là bởi vì hắn quá coi thường Lăng Hàn, cái này cũng bình thường, ai có thể nghĩ tới nhất bộ thiên tôn có thể mạnh như thế, nhưng hắn là tứ bộ, dù bị áp chế đến tam bộ, nhưng chiến lực tuyệt đối là tam bộ đỉnh tiêm. Sẽ thua Lăng Hàn, hắn không tin, hắn ở nhất bộ đã thua Lăng Hàn một lần, nếu là ở tam bộ còn không dám ứng chiến, vậy hắn liền thực sự không cần làm người. Hắn lần nữa giết ra tấn công về phía Lăng Hàn. Rầm rầm rầm, hai tay của hắn huy động liên tục từng đạo quang đoàn từ trong tay hắn đánh ra cuồng oanh loạn tạc. Lăng Hàn không sợ nghênh tiếp nghịch quang đoàn thẳng hướng Hà Lập Quần. Hai người giết tới phụ cận lập tức triển khai kịch chiến. Lần này, Hà Lập Quần xác thực không thua, lực lượng của hắn đạt đến tam bộ đỉnh phong, mà Lăng Hàn cũng chỉ tam bộ, khả năng còn không có đạt tới tam bộ đỉnh phong, đối oanh khẳng định là Hà Lập Quần chiếm ưu thế. Quả nhiên, trong kịch liệt đối oanh, Lăng Hàn rõ ràng kém một chút nhưng thế yếu không phải rất lớn. Mọi người đều ngạc nhiên, Hà Lập Quần mạnh như vậy tự nhiên nằm trong dự liệu tứ bộ ép đến tam bộ không mạnh mới lạ. Nhưng Lăng Hàn chỉ là nhất bộ A, hắn dựa vào cái gì mạnh như vậy? Ba người Cảnh Huyền Đan, Sư Mộng Ngọc Thạch Trung Hà thì khóe miệng co giật, bọn hắn đại khái đoán được nguyên nhân Lăng Hàn có thể cường đại như thế, cái kia chính là đối phương ở lúc chuẩn thiên tôn rút ra không chỉ một lực lượng độc hữu. Kỳ thật cũng không phải Lăng Hàn là người thứ nhất có ý nghĩ như vậy, muốn dung hợp càng nhiều lực lượng vị diện, võ đạo trải qua nhiều năm phát triển tự nhiên sớm đã bị nghiên cứu ra các loại khả năng. Nhưng mà trước mọi người đều là gặp một cái bình cảnh không cách nào đột phá, chính là dung hợp lực lượng vị diện số lượng có hạn, người nhiều nhất cũng chỉ đạt đến hơn 900, không người nào có thể phá ngàn. Giống bọn hắn đều dung hợp mấy chục lực lượng vị diện, miễn cưỡng có thể vượt qua nhất bộ chiến đấu, nhưng thiên tài giống bọn hắn lại như lông phượng sừng lân, mỗi một cấp độ đều là top 100 trên hiện bảng. Phóng tới nguyên thế giới, bình quân một vị diện cũng không được chia một cái, có thể thấy được nhân số rất ít. Lăng Hàn đến cùng dung hợp bao? Góc truyện audio.com, nhiều lực lượng vị diện, không ai tin tưởng, nhưng mọi người đều biết số lượng này nhất định nhiều đến kinh người, nếu không tuyệt không có khả năng để một nhất bộ thiên tôn có được lực lượng tam bộ. Mặc dù Hà Lập Quần không có thể dung hợp được hai lực lượng vị diện trở lên, nhưng sau khi hắn thành tựu tam bộ nghe nói qua còn có thể lấy phương thức như vậy để bản thân trở nên mạnh mẽ, bởi vậy, hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến bí mật Lăng Hàn cường đại như thế. Trong lòng hắn ngạc nhiên, càng nói với mình, nhất định phải thừa cơ hội này xử lý Lăng Hàn, nếu không, chờ gia hỏa này tiến lên nhị bộ, vậy coi như không có lực lượng áp chế, hắn cũng không cách nào chỉnh đốn được Lăng Hàn. Cho nên, đây là cơ hội duy nhất, giết, hắn tế ra thiên tôn bảo khí, đây là một cây trường thương, hắn quét ngang, oanh, trên thân thương có 7 ký hiệu phát sáng. Đây là thiên tôn ký hiệu. Ám Nguyệt Thương, hắn khẽ quát một tiếng, đâm ra một thương, toàn bộ thiên địa đều trở nên ảm đạm, nhưng phía sau hắn lại dâng lên một mặt trăng ám sắc tàn mát ra khí tức yêu dị. Hắn toàn lực ứng phó thiên tôn bảo thuật bảo khí ký hiệu toàn bộ dùng ra, muốn trong thời gian ngắn nhất chấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng tế ra tiên ma kiếm, giết tới Hà Lập Quần. Thiên tôn bảo khí va chạm, đồng dạng còn có hai người vận chuyển bảo thuật đều tách ra lực lượng cường đại nhất của bản thân. Mặc dù Hà Lập Quần là tứ bộ thiên tôn, nhưng bản thân lại chỉ nắm giữ 7 thiên tôn ký hiệu truyền thế mà thôi, hắn vận chuyển từng cái cùng ký hiệu trên thân thương cộng minh, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ cần có được thiên tôn bảo khí, làm sao có khả năng không nắm giữ 7 ký hiệu truyền thế này? Hắn chiếm được tiện nghi sao? Hai người không ngừng đối oanh, Hà Lập Quần căn bản chiếm không được thượng phong, mà thiên tôn ký hiệu có thể phóng năng lượng thời gian lại có hạn, sau 7 canh giờ, Hà Lập Quần liền không cách nào vận chuyển thiên tôn ký hiệu, chiến lực cấp tốc rơi xuống. Đặt ở phần lớn thời điểm, cái này cũng không quan trọng, có thể rất khẳng định nói, 9 thành 9 thiên tôn chỉ nắm giữ 7 ký hiệu truyền thế này, mà như Vũ Hoàng, dị, bởi vì bản thân không có thiên tôn bảo khí, ngay cả 7 cái ký hiệu truyền thế này cũng không có nắm giữ. Nhưng Lăng Hàn khác biệt, hắn ở thời điểm trở thành nhất bộ thiên tôn liền được một ký hiệu tàn phá, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng uy năng lại vượt qua 7 ký hiệu truyền thế kia. Ông, khi chiến lực của Hà Lập Quần sụt giảm một mảng lớn, chiến lực của Lăng Hàn lại tăng lên, bởi vì hắn vận chuyển ra ký hiệu tàn phá, bị hắn xưng là ký hiệu thứ 8. Này lên kia xuống, chiến lực nguyên bản cân bằng lập tức xuất hiện cách xa to lớn. Bành, Lăng Hàn một kiếm chém qua, mặc dù Hà Lập Quần lấy ám nguyệt thương ngăn cản, lại căn bản ngăn không được lực lượng của Lăng Hàn, bị một kích đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn dưới chân di chuyển, nhanh chóng truy đuổi. Hắn không ngừng xuất kiếm, đinh đinh đinh, Hà Lập Quần chống đỡ, nhưng mỗi tiếp một chiêu sắc mặt của hắn đều kịch biến, chỉ cảm thấy ngực như sôi, khó chịu không cách nào hình dung. Cách chương.